Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, Tô Tiểu Lĩnh gật gật đầu, bắt đầu lải nhải mà cùng chúng ta trò chuyện La Tuyết Cầm việc vặt. Nghe tới nghe qua, cũng đều là các sư đệ sư muội điều tra ra tới những cái đó sự tình. Cũng không có cái gì mới mẻ tin tức, duy nhất có thể khiến cho chúng ta chú ý. Khả năng chính là Tô Tiểu Lĩnh đối La Thiết Cầm ngày thường tổng ái cưỡi trợ lực xe miêu tả. Đó là một chiếc phong cách riêng toái hoa trợ lực xe. Là tiểu bàn đạp, nhưng là chỉnh chiếc xe thể tích không nhỏ. Trợ lực xe lốp xe chất lượng không tốt, luôn là sẽ phá. La Thiết Cầm bởi vì lốp xe phải yêu cầu đẩy đi tu chuyện này. Còn tìm qua Tô Tiểu Lĩnh, rốt cuộc như vậy trọng xe. Một khi lốp xe phế đi, liền rất khó đẩy đến động. La Tuyết Cầm chọn môn học trung y dược học, cho nên nàng ở nàng xe đệm phía dưới, tổng ái phóng mấy trong túi dược. Thời gian dài, nàng kia trợ lực xe một cổ trung dược vị, thật xa là có thể nghe thấy. La Tuyết Cầm bản nhân đối cái này hành vi giải thích là, như vậy đạp xe có thể minh mục tỉnh não, liền sẽ tương đối an toàn. Hiện tại La Tuyết Cầm đã mất tích. Trợ lực xe cũng giống nhau tìm không thấy, như vậy, tìm kiếm nàng trợ lực xe, có thể hay không xem như tìm lối tắt đâu. Bất quá, mặc dù biết những đặc trưng này, lại như thế nào đi tìm đâu. Tổng không thể làm đại bảo người này hình cảnh khuyển mãn đường cái người đi. Đến tận đây, chúng ta vẫn là cắt đứt manh mối, thứ 9 án núi hoang thây không người là sinh mà tự do. Nhưng lại vô hướng không ở gông xiềng bên trong, tự cho là đúng mặt khác hết thảy chủ nhân người, ngược lại so mặt khác hết thảy càng là nô lệ, làm giác rút xô một cái này Tô Tiểu Lĩnh, hoàn toàn sẽ không truy nữ hài a. Đại bảo kêu lên, không có từ Tô Tiểu Lĩnh trên người hỏi ra điểm cái gì tới. Tất cả mọi người đều không quá cam tâm ni sáng sớm, đại bảo cùng xào sạc đang ở lật xem đối Tô Tiểu Lĩnh dò hỏi ghi chép. Người như thế nào liền nhìn ra tới hắn sẽ không truy nữ hài. Xào sạc thành khẩn hỏi, này không rõ rành rành sao? Đại bảo liếc liếc mắt một cái xào sạc, đảo mắt cười thân bí, nói, ta nói đi, ngươi cũng không nói qua luyến ái, ngươi cũng sẽ không truy nữ hài đúng hay không? Xào sạc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Trần Thi Vũ, nói, ngươi xả cái gì đâu? Ta liền hỏi ngươi hắn như thế nào liền sẽ không truy nữ hài. Trần Thi Vũ ghé vào trên bàn cúi đầu đang xem thư. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi xem a, muốn truy một cái nữ hài đi. Ngươi ít nhất đến làm rõ ràng nàng thích thứ gì. Thích làm chuyện gì. Thích cùng người nào giao tiếp. Đúng không? Đây là cơ bản nhất đi. Đại bảo thuận lợi mà bị xào sạc tách ra đề tài. Chính là cái này Tô Tiểu Lĩnh, đối La Tuyết Cầm sự tình có thể nói một cái hỏi đã hết ba cái là không biết a. Này không ngốc sao, đúng vậy, xào sạc tức khắc ủ rũ cục đuôi mà nói. Thật vất vả tìm được một cái La Tuyết Cầm có thể cùng Đỗ Châu Án có quan hệ. La Tuyết Cầm mất tích, thật vất vả tìm được một cái Phương Đấu Dương cùng La Tuyết Cầm có quan hệ. Phương Đấu Dương đã chết. Thật vất vả tìm được một cái Tô Tiểu Lĩnh cùng Phương Đấu Dương có quan hệ. Tô Tiểu Lĩnh một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Người nói chúng ta đây là quá bối đâu? Vẫn là quá bối, mặc kệ nói như thế nào. Cái này Tô Tiểu Lĩnh xác thật là làm cho Phương Đấu Dương tử vong người ta nói. Thuyết minh Phương Đấu Dương tử vong là một cái ngoài ý muốn sự kiện. Cùng La Tuyết Cầm, Đỗ Châu đều không có quan hệ. Đây là không tranh sự thật, đúng vậy. Án phát thời điểm, liền sợ hãi là một cái liên hoàn giết người án, đại bảo nói. Kết quả chứng thực là trùng hợp đi, lại có chút không cam lòng, ta hiện tại chỉ hy vọng này hết thảy đều là trùng hợp. Hoặc là một cái chuyện đơn giản kiện, chỉ là chúng ta không có nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, ta nhìn Trần nhà nói. Bất quá, theo thời gian trôi qua. Giống như lại không giống đơn giản như vậy, trợ lực xe ở tìm sao? Xào sạc như là nhớ tới cái gì? Quay đầu hỏi Trần Thi Vũ. Uy, tiểu lông chim, xem khởi thư tới liền không linh hồn nhỏ bé, Trần Thi Vũ cả kinh nói. A, Nga, dựa theo La Tết cầm đồng học miêu tả, giao cảnh bộ môn tìm được rồi trợ lực xe bán thương gia. Chụp ảnh chụp, hiện tại phát động toàn thị đồn công an, giao cảnh đội, mặt đường tuần tra cảnh sát nhân dân cùng phối hợp phòng ngự đội viên đều ở Timani tìm được rồi. Sẽ thông chi chúng ta, này chỉ sợ là duy nhất một cái lối tắt, xào xạc thở dài. Còn có Trần Thi Vũ nói, khách sạn công nhân cơ bản đều bài tra một lần, không có gì người tồn tại hiếm nghi. Đầu tiên, cụ bị ngụy trang số di động kỹ thuật năng lực, liền không hai người, đoán trước bên trong, ta nói. Nhưng không phải khách sạn người, như thế nào có thể tự nhiên mà hủy đi trang camera. Thường xuyên có thể một mình tiến vào khách sạn phòng không phải khách sạn công nhân người. Cũng đến Timani, Trần Thi Vũ gật gật đầu, nói, ân, cái này công tác cũng ở khai triển, chính là, hắn đến tột cùng đem người đều tàng chạy đi đâu đâu. Ta buồn bực nói, hắn ý đồ lại là cái gì đâu. Leng keng linh, mệnh lệnh điện thoại lại một lần vang lên, ta đi, xào xạc nói. Gần nhất có người miệng quạ đen sao? Ta cầm lấy điện thoại, lẳng lặng mà nghe chỉ huy trung tâm tự thuật xong giản yếu vụ án. Lạnh lùng mà đối đại gia nói, xuất phát đi, có án kiện, bất quá, Hàn Lượng đi đâu vậy? Hoa, ra khám hiện trường, không dài chỉ sang, ta tới đánh, đại bảo cầm lấy di động, bắt thông điện thoại, một lát sau, mờ mịt mà nói, treo ta điện thoại. Tiểu tử này có phải hay không tối hôm qua đi làm chuyện xấu? Việc này không nên chậm trễ, ta xách lên thăm dò Dương. Nói, vừa đi vừa đánh, ở gara chờ hắn, chúng ta một hàng vài người vội vàng mà hướng gara cửa đi đến. Xa xa mà liền thấy Hàn Lượng cùng một cái 40 tuổi tả hữu phụ nữ ở đứng nói chuyện. Công tác đơn vị ngài cũng đừng tới rồi. Ta một cái buổi sáng không ăn cơm tính gì à, Hàn Lượng gãi cái ót xấu hổ mà nói. Người bà nói qua, người tuổi còn trẻ, cơm sáng cần thiết đến ăn, nữ nhân đưa cho Hàn Lượng một cái tinh xảo giữ ấm thùng. Ta mua cái bánh rán là được, Hàn Lượng nói. Không đến mức như vậy hương sư động chúng đi. Quán ven đường chỗ nào có thể ăn. Không vệ sinh, nữ nhân duỗi tay đem Hàn Lượng vạt áo cho bụi phủi rớt. Làm bộ dường như không có việc gì mà nói. Ngươi vừa rồi đang xem cái kia cũ di động, là mẹ ngươi lưu lại đi. Hàn Lượng không lên tiếng, quay đầu bất hòa nữ nhân đối diện, lại thấy đang ở hướng bọn họ đi đến chúng ta. Người bà đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nữ nhân nói. Nên quên mất liền phải quên mất, không thể tổng sống trong quá khứ bóng ma. Đảm đương cảnh sát, cũng là vì ngươi xem không khai. Đúng không, không nói. Ngươi mau trở về đi thôi. Ta muốn xuất hiện chàng, Hàn Lượng ôm lấy nữ nhân bả vai. Đi phía trước đầy đầy. Vừa nói đến cái này để tài ngươi liền lảng tránh, nữ nhân một lần nữa đứng thẳng thân mình. Nói ngươi, trong nhà lớn như vậy sản nghiệp ngươi không hảo hảo kế thừa. Khảo tới công an thính đương một cái chuyên trách người điều khiển. Người này không phải ở lãng phí thanh xuân sao? Ai có trí nấy, Hàn Lượng có điểm không kiên nhẫn. Hơn nữa ta cũng tham dự phá án. Không phải chuyên trách người điều khiển. Hảo, ta thật sự có việc. Ngươi mau trở về đi thôi. Nữ nhân nghe thấy được chúng ta tiếng bước chân. Sườn mặt nhìn chúng ta. Biết Hàn Lượng không có nói dối. Nói, Lượng, chạy nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Đừng lại hãm ở quá khứ bóng ma, người ba chờ ngươi trọng trấn tinh thần, trợ giúp hắn đâu, hảo, nói qua bao nhiêu lần, ta không giúp được hắn, cũng không nghĩ giúp hắn, Hàn Lượng đẩy nữ nhân bả vai. Đem nàng đẩy đến một chiếc Bentley trước, giúp nàng kéo ra cửa xe, nữ nhân lại thấp giọng dặn dò vài câu cái gì, ngồi vào trong xe, màu đen Bentley tuyệt trần mà đi, hoác. Siêu xe A, đại bảo lưu luyến mà nhìn đi xa xe hơi. Hàn Lượng có chút xấu hổ, vội vàng nói, làm sao vậy, lại có hiện trường, còn tưởng rằng ngươi bị muộn rồi đâu. Dọa nhảy dựng ta đem cái dương bỏ vào khám tra xe hậu bị xương. nói, chạy nhanh đi, lâm gió núi cảnh khu đồn công an, hào xa a. Lại là 300 nhiều cây em, cũng may ta tối hôm qua ngủ ngon, Hàn Lượng nói. Ai, ngươi nói xem, vừa rồi cái kia Bentley nữ, là ai a? Đại Bảo vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Đó là ta mẹ, Hàn Lượng phát động khám tra xe. Mắt nhìn thẳng nói, ngươi cũng đừng xả, vừa rồi đối thoại nội dung ta đều nghe thấy được được không, Đại Bảo không thuận theo không buông. Tha, ta mẹ kế, Hàn Lượng trừng mắt nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái. A, quái tuổi trẻ a, hơn nữa đối với ngươi cũng thật là cẩn thận tỉ mỉ. Trừ bỏ tuổi, hòa thân mẹ không sai biệt là money, Đại Bảo thè lưỡi. Nói, nàng vừa rồi nói cái gì bóng ma không bóng ma, sao hồi sự a? Hàn Lượng biểu tình có chút mất tự nhiên, không có trả lời, nhà người khác việc tư, ngươi liền ái trộn lẫn đúng không? Ta một cái tát đánh vào Đại Bảo cái ót thượng, giúp Hàn Lượng giải vây. Tiểu Lông Chim là một bậc tâm lý cố vấn sư, ngươi tìm Tiểu Lông Chim cố vấn, xào xạc đều có thể tìm nàng cố vấn. Ngươi khẳng định cũng đúng, Đại Bảo cợt nhà mà nói. Tiểu Lông Chim ngẩn ra, đang muốn mở miệng, ta nghiêm mặt nói, hảo, ta hiện tại nói một câu án kiện cơ bản tình huống. Đừng xả khác vô dụng, Hàn Lượng biểu tình nháy mắt hòa hoãn một ít. Ta nói, hai cái đến từ Nam Giang thị lừa hiểu, đến chúng ta lâm gió núi cảnh khu thám hiểm, hôm nay sáng sớm 6 giờ, bọn họ lên về sau. Hướng không có khai phá núi sâu đi bộ thời điểm, phát hiện ở một rừng cây trong vòng trong sơn động, có một khối thi cốt, vì thế báo nguy, ngừng vài giây. Đại Bảo kêu lên, này liền, không có, trước mắt nắm giữ chính là này đó tình huống, ta nói. Này tính cái gì giản yếu vụ án a, Đại Bảo nói. Một khối thi cốt liền phải chúng ta tỉnh thính đi. Lại còn có không nhất định là án mạng, lời này nói, Trần Thi Vũ phản bác nói. Ai mệnh không phải mệnh a, ta không phải cái kia ý tứ, Đại Bảo giải thích nói. Toàn tỉnh mỗi năm 1 vạn cụ phi bình thường tử vong thi thể đâu? Chạy trốn lại đây sao? Một chút cũng khờ duệ, ta nói. Hiện tại Nam Giang Thị đang ở khai đại hội, chung quanh tỉnh đều có an bảo nhiệm vụ, lúc này xuất hiện nguyên nhân chết không rõ. Tồn tại điểm đáng ngờ hiện trường, chúng ta khẳng định muốn trước tiên chi viện a, là nguyên nhân này, Đại Bảo gật gật đầu, nói không chừng chúng ta ở trên đường thời điểm, tình huống cũng đã làm rõ ràng đâu, sáng sớm, tất cả mọi người đều không có ngủ ý, cho nên đại gia cũng không giống bình thường giống nhau, vừa lên xe liền ngã trái ngã phải mà hô hô ngủ nhiều. Nhưng là bởi vì vừa rồi Đại Bảo xấu hổ chất vấn, làm chỉnh xe người đều có chút không quá tự nhiên, dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều ở từng người nghĩ tâm sự, thẳng đến khám tra xe cùng địa phương cảnh sát dẫn đường xe hội hợp. Đều không có ai đánh vỡ trong xe trầm mặc, hạ cao tốc sau, chúng ta đi theo dẫn đường xe một đường sóc này, lướt qua phong cảnh tú lệ Lâm Sơn, thẳng đến lâm phía sau núi Phương Sơn dã bên cạnh, xe mới ngừng lại được. Ta nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn, nói, không lộ, dẫn đường trên xe nhảy xuống lâm gió núi cảnh khu cục công an hình cảnh chi đội tàu sảng chi đội. Trường nói, không lộ, người như thế nào đi lên? Ta nói xong nhìn quần áo của mình, nghĩ thầm này tân mua một bộ hưu nhàn trang lại nên phế đi. Lục lạc lại nên trách cứ ta. Lừa hữu bái, tàu chi đội lớn lên hình trinh phá án nhiệm vụ không phải thực trọng. Cứu viện nhiệm vụ lại không nhẹ, thường xuyên có lừa hữu đi bên này thám hiểm, đều là không khai phá địa phương. Phong cảnh sát thật là không tồi, nhưng là dễ dàng lạc đường, dễ dàng rớt hố kia có thể hay không là lừa hữu ngoài ý muốn bỏ mình. Ta nói, phòng trừng cũng là tàu chi đội cười dài nói. Bất quá vừa lên báo tỉnh thính, chỉ huy trung tâm liền trực tiếp mệnh lệnh các ngươi. Phòng trừng vẫn là mở họp nguyên nhân, phong cảnh khu pháp y thật đúng là không hảo là money. Ta uy một chút chân, kêu một tiếng, nói, cho nên chúng ta nơi này cảnh sát, một sợ lừa hiểu, nhị sợ tự sát, Tào Chi đội trưởng nói. Trên cơ bản ngày thường cảnh lực đều dùng ở cứu viện cùng tìm thi thượng, đây là bản chức công. Tác, cũng liền không nói, ta lao lực mà vừa đi một bên nói. Bất quá này không lộ núi sâu, ta thật đúng là không bỏ quá, sẽ không lại là ở dưới vực sâu đi. Đại bảo lao lực mà bẻ ra bụi cây chi, nói, vì cái gì muốn thêm cái, lại tự, ta cảnh giác mà nói, không phải, chính là ở một mảnh cây cối, Tào Chi đội trưởng đi ở đội ngũ đằng trước, nói, nếu ở dưới vực sâu nói, lần này liền không thể lại làm lão Tần đi xuống, đại bảo ngây ngô mà cười nói, Tào Chi đội ngươi không biết, lần trước có cái hiện trường ở dưới vực sâu mặt. Lão Tần xung phong nhận việc cột lấy dây thừng đi xuống. Kết quả chúng ta vài cá nhân đều kéo không được hắn a. Ha ha, 12 inch Tào Chi đội trưởng không nhịn được mà bật cười. Ta xấu hổ mà nói, khi đó béo mà thôi, hiện tại không mập sao? Xào xạc đi theo ta mặt sau bổ đao. Hết chương.